Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, 856. Chương 856, đạo thứ ba ác sóng. Trước sau quan sát đến ngoài thành man tộc Lưu Y Thủ. Ở mông lung trong nguyệt quang thấy được khắp nơi óng ánh. Bang, họa thánh hô khẽ, thức tỉnh khôi phục kim tiễn tông mọi người. Nhạn Hành Thiên đứng thẳng người lên. Nhìn phía ngoài thành, lúc này tà phái mấy vị điện chủ giống như xanh cả mặt. Hồng Thủy không coi vào đâu. Nhưng là này loại băng phong vạn dặm năng lực, tuyệt đối không phải Nguyên Anh có thể chống đối. Nước sông sao băng phong? Nếu như ngàn năm hạo kiếp chân tướng là băng phong đại địa. Mặc dù thần văn ra tay cũng cứu không được thiên hạ muôn dân. Tà phái mấy vị điện chủ ngữ khí trầm trọng. Đối mặt mạnh mẽ như vậy băng phong lực lượng, Nguyên Anh cũng phải hoảng sợ. Chúng ta chỉ để ý trấn thủ liền có thể, còn chặn không đỡ hạo kiếp, thần văn cường giả thì sẽ quyết định. Nhạn Hành Thiên trầm giọng nói rằng, vung tay lên, trên đầu tường bốc cháy lên một chuỗi quả cầu lửa. Quả cầu lửa không lớn, thế nhưng số lượng rất nhiều, đứng hàng đầy thành đầu, không chỉ có thể rọi sáng bên dưới thành, còn có thể chống đỡ mấy phần ngoài thành truyền tới khí tức lạnh lẽo như băng. Biên quân, lui ra đi. Sở Hoàng nhìn về phía thành đầu bốn phía bị đông cứng nhiếp nhiếp phát run biên quân. Phân phó một tiếng, tả tướng lập tức sai người lui ra thành đầu. Vị lão giả này mình thì ở lại trên tường thành. Bất luận kẻ địch cường đại cỡ nào, Trình Dục cũng phải nhìn đến thành phá một khắc đó. Hắn đã đem tính mạng của chính mình cùng tòa này linh thủy thành nối liền cùng một chỗ. Răng rắc, mông lung dưới ánh trăng. Ngoài thành truyền đến vụn băng tan vỡ nhẹ vang lên. Ngay sau đó từng tiếng gầm nhẹ vang lên. Băng mặt vỡ tan, từng đạo thân hình cao lớn xuất hiện ở man tộc đại quân trước trận. Đầy đủ 18 đạo thân ảnh cao lớn. Dòng dã 18 vị hai con ngươi man tướng. Thiết chùy vung lên, đập đến một mảnh vụn băng tung tóe. Đứng ở phía trước nhất thủ lĩnh đem hai thanh búa lớn kén được xoàn xoạt sinh gió. Công thành, thủ lĩnh gào thét bên dưới. Tầng băng hạ chạy ra khỏi càng nhiều hơn man binh. Trước chỉ có hơn vạn man tộc trong nháy mắt tăng thêm mấy lần. Đạt đến 5-6 vạn, trầm mặc mà hung hãn xung phong. Ở sông lớn gầm thét thứ hai trời buổi tối lần thứ hai xuất hiện. Một lần này man tướng số lượng biến quá nhiều. Trên tường thành chính tả song phương Nguyên Anh cường giả tính gộp lại cũng không đến 18 vị. Đối mặt với nếu như phồn đa cùng cấp cường địch, Nhạn Hành Thiên vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Trên trường kiếm lưu chuyển ra đạo đạo ánh vàng. Chư vị điện chủ, cũng nên xuất lực. Nhạn Hành Thiên chỉ nói câu này. Kiếm quyết bát, một đạo cao tới trăm trượng kiếm ảnh ầm ầm chém về phía ngoài thành. 18 vị man tướng xuất hiện, Thiên Quỷ Tông điện chủ cũng không còn cách nào không đếm xỉa đến. Bất đắc dĩ dồn dập vận dụng tuyệt kỹ, có thôi thúc ra đại yêu luyện hồn, có lấy ra phi kiếm pháp bảo, hoặc là động dùng mạnh mẽ phép thuật. Một vòng này ác chiến, từ buổi tối chiến đến rồi bình minh, man tướng bị chém giết 5 vị, chính tà hai phái Nguyên Anh cường giả cũng biến thành sắc mặt tái nhợt. Quá bán mang thương, nhưng mà man tộc đánh mạnh không những không lùi, trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia chút man binh liều mạng nhằm phía thành đầu, thật giống không phải là vì phá thành, mà là vì chịu chết mà chiến. Man tộc hung mãnh, để chính tà hai phái các cường giả mệt mỏi chống đối. Thế nhưng nhân lực chung quy có hạn, nếu như man tộc không dứt không ngừng xung phong, sớm muộn tòa này linh thủy thành sẽ bị xông phá. Hừng đông thời khắc, xa xa hai cái phương hướng đồng thời xuất hiện điều động kiếm quang bóng người. Từ Khâu Hàn Lễ dẫn đội tà phái trưởng lão chạy tới. Lấy từ Đại Trạch vợ chồng cầm đầu Kim Tiễn Tông trưởng lão cũng ở đồng thời tới rồi. Hai phái tính gộp lại nhiều đến trên trăm vị hư đan một khi tập kết đến một chỗ. Đơn độc Nguyên Anh cũng chưa chắc có thể chống đối. Những này hư đan tu sĩ đủ để chống đỡ được hai vị hai con người man tướng. Mà Khâu Hàn Lễ đến càng nhiều một vị Nguyên Anh cường giả. Đem một cái to lớn vũ thần pháo gác ở thành đầu. Khâu Hàn Lễ cười ha ha. quay về Từ Ngôn nói rằng, thứ tốt cũng không cần giữ lại. Lúc này không cần, còn chờ cái gì đây? Kíp nổ bị điểm đốt, chấn động trời trong nổ vang. Mấy ngàn man binh bị nổ thành cho bụi. Từ Ngôn trên người không có mấy viên vũ thần đạn. Còn sót lại mấy chục viên vũ thần đạn không tới nguy cơ quan đầu hắn có thể không nỡ lấy ra. Cho rằng dùng để phòng thân. Bây giờ Khâu Hàn Lễ tới rồi. Từ Ngôn cũng không tiện cất giấu. Đem trên người vũ thần đạn toàn bộ đều để lại cho Khâu Hàn Lễ. Liền biết tiểu tử ngươi có hàng lậu. Khâu Hàn Lễ đắc ý gật đầu nói. Đến cái người khống chế vũ thần pháo. Ta tới, ta tới. Phỉ lão tam cái thứ nhất vọt ra. Đầy mặt cười mỉa địa nhận lấy vũ thần pháo. Có này loại sát khí nơi tay. Hắn cảm giác mình cũng có thể một mình chống đỡ một mặt. Khâu lão đầu. Lý Nham Tông nhìn thấy lưu thủ tông môn hư đan đều bị Khâu Hàn Lễ mang tới Linh Thủy Thành. Nhất thời giận tím mặt. Nói. Nhiệm vụ của ngươi là mang theo những này hư đan trưởng lão đi hải ngoại. Tránh ra hạo kiếp, đưa bọn họ mang tới đây chẳng phải là muốn chết. Không ai buộc bọn họ, vì là nhân tộc ra một phần lực mà thôi. Chẳng lẽ cũng sai rồi? Khâu Hàn Lễ liếc mắt Lý Nham Tông. Nói, lão phu cái mạng này sống được quá lâu. Có chút không muốn sống. Đến mở mang ngàn năm hạo kiếp. Chết ở hạo kiếp bên dưới ta nhận. Chúng ta cũng nhận, khà khà, phỉ lão tam ở một bên phụ họa, lòng can đảm của hắn cũng không có lớn như vậy, nhưng là đang nhìn đến Từ Ngôn sau khi, phỉ lão tam đối với tông môn những này cao cao tại thượng điện chủ trở nên không nữa sợ hãi. Thiên Quỷ Tông trưởng lão đến, đem tà phái nhất phương điện chủ giận quá, một phương khác Kim Tiễn Tông trưởng lão giống như khiến Nhạn Hành Thiên cảm thấy làm khó dễ không? Ngớt! Tông chủ lệnh, các ngươi cũng không nghe. Gia Cát Tuấn Hùng quan sát một phen trở về những trưởng lão này. Đối với này mấy chục người có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Hạo kiếp phủ đầu, tận một phần tâm lực. Mong rằng tông chủ thứ tội. Từ Đại Trạch trước tiên lên trước nói rằng. Chúng ta những trưởng lão này tự nguyện hiệp trợ tông chủ. Sinh tử không oán. Sinh tử không oán. Càng nhiều hơn Kim Tiễn Tông hư đan trưởng lão hét lớn phụ cùng. Nếu đã tới, chết hay sống cũng chưa oán người bên ngoài. Các ngươi, Nhạn Hành Thiên lông mi dài trói chặt, sắc mặt có chút trầm thấp. Dọc theo đường đi chúng ta bay qua rất nhiều thành trấn. Những thành trấn kia ở đây rất nhiều bách tính. Lâm Tiểu Nhu nhẹ giọng nói. Cuối cùng chúng ta bay bất động. Chúng ta không còn khí lực bỏ rơi những này chờ chết người phàm. Thật giống có rất nhiều một tay cầm lấy của chúng ta phi kiếm đang chất vấn. Chất hỏi chúng ta vì sao phải không để ý muôn dân. Chất hỏi chúng ta như thế nào tu sĩ. Đúng đấy, như thế nào tu sĩ đây. Nhạn Hành Thiên nặng nề địa điểm xuống đầu. Rộng mở cao giọng quát lên. Tu thân, tu mệnh, tu tình, tu này thiên địa linh khí. Tu thành ta nhân tộc chi hồn, thật sự của chúng ta không nên đi. Nếu chư vị trưởng lão quyết ý đã định, chúng ta liền liên thủ kháng một kháng này thiên uy, gặp gỡ một lần thiên hạ này hạo kiếp. Vì là lê dân chờ lệnh, hộ tống vạn gia bình an, làm nhân kiệt. Trên đầu tường tả tướng phát sinh trầm giọng la hét, sau đó quay về Nhạn Hành Thiên đám người một cung tới đất. Lão phu trình dục. Thay ta đại phổ vạn ngàn bách tính, cảm ơn chư vị tu sĩ. Tả tướng này cúi đầu, xuất phát từ nội tâm, theo trình dục, giới tu hành tuy rằng cao cao tại thượng, thế nhưng tuyệt đối không phải vô tình. Chỉ ít còn có nhiều như vậy cam nguyện vì thiên hạ muôn dân hết sức cường giả. Chính tả hai phái trên trăm vị trưởng lão đến, mang đến một phần không kém sức chiến đấu. Phân tán bốn phía hư đan tu sĩ phân biệt canh gác mỗi bên đoạn tường thành. Cái kia chút man binh dễ dàng bị đỡ. Mà nguyên anh các cường giả chỉ cần chuyên tâm đối phó man tướng liền có thể. Hỗn chiến kéo dài đến rồi vào lúc giữa trưa. Man tướng lần thứ hai bị đánh giết mấy vị. Lúc này đạo thứ ba sóng lớn đã hình thành. Mang theo sợ trời tư thế ầm ầm đánh tới. Một lần này ác sóng. Bao phủ sông biên khoảng cách 3 vạn dặm, toàn bộ Linh Thủy Thành bầu trời xuất hiện không tiền khoáng hậu kỳ cảnh. Sóng lớn che đậy ánh mặt trời, che đậy thiên địa, cho đến bao phủ cả tòa thành lớn. Hộ thành, Nhạn Hành Thiên một tiếng hét lớn. Cái thứ nhất thôi thúc lên toàn bộ linh lực. Ngay sau đó còn lại Nguyên Anh dồn dập thôi thúc khởi linh lực. Tạo thành một cái linh lực cực lớn vòng bảo vệ. Đem toàn bộ linh thủy thành hộ tống ở trong đó. Ầm, mang theo điên cuồng tiếng khóc. Đạo thứ ba ác sóng ầm ầm đập xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.